Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Tại nơi đất nước Hoa Kỳ, giờ này là chiều tối thứ bảy. Tại nơi thủ đô của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thì hiện bây giờ là 7 giờ tối. Như lời hứa sáng nay thì chiều nay huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cái đoạn sáng nay chúng ta học còn gian dở trong cái đoạn đầu của chương thứ 10 Kinh Di Ma Cật. Kỳ chia sẻ với đại chúng kỳ này là kỳ thứ 92, kỳ 93, sáng nay là 92. Chiều nay là bắt đầu mình nghe kỳ 93 và bắt đầu chúng ta đi vào chánh văn, triển khai về cái cõi Phật hương tích, cái nước chúng hương. Thì cái duyên ban đầu thì các vị thấy như tôi đã nói là cái bộ kinh Di Ma Cật nó giống như một cái kịch tuồng văn hóa Phật giáo Đại Thừa. Những cái bộ kinh Đại Thừa, nếu chúng ta ngồi chúng ta nghiệm kỹ thì nó giống như một cái kịch tuồng. Nó có từng màn, giống như một cái tuồng, nó có từng màn sân khấu. Thì coi như là tới cái giai đoạn này là tới giai đoạn mà Ngài Xá Lợi Phất thấy đại chúng tới trưa rồi. Nhưng mà không nghe ông chủ nhà, đó là Ngài Di Ma Cật, nói gì về ăn uống cả. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là họ thịt bằng cái gì. Thì Ngài Di Ma Cật mới biết cái thâm ý, là ý biết cái ý lo lắng của Ngài Xá Lợi Phất lo cho đại chúng. Cho nên Ngài Di Ma Cật mới nói rằng là Ngài khỏi lo, coi như là một hồi thì tôi sẽ đãi cho Ngài những thức ăn chưa từng có. Ở đây tôi muốn nhắc lại cho đại chúng là trên tinh thần Phật giáo của chúng ta dạy, Đức Phật dạy đó, cái ăn của người tín đồ nhà Phật, quý vị nên nhớ nó có bốn cách ăn. Ngoài cái việc thứ nhất đó, là gọi là thức ăn gọi là tư thực hay là tư lương hay lương thực của chúng ta ăn hàng ngày rồi đó. Thì đối với người đệ tử Phật cái còn rộng ra thêm, ngoài tư thực, ngoài đoàn thực thì nó còn là pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Cái vấn đề mà gọi là tư thực hay là xúc thực thì dường như là trần đời này ai cũng thỏa thích ăn những cái món ăn bồi bổ cho cái sự ham muốn của ăn về cái thân ngũ uẩn này, rồi ăn những cái vọng tưởng, ví dụ như mặt thì thích mặt đẹp cũng là một cái ăn, thích có người vuốt ve, có người nựng nịu, có người hôn mình, ví dụ vậy, cũng là đó là xúc thực. Rồi tiến xa hơn đối với đạo thì người đệ tử Phật tu hành nó có hai cái món ăn tinh thần rất lớn để đối trị với những cái ăn tham vọng, đối trị với những cái sở thích của ham ăn của trần đời, đó là pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Chúng ta có những lúc chúng ta nghe một cái bài pháp nào, nghe một cái lời chân lý nào đó, chúng ta vui, có thể chúng ta không cần ăn mà chúng ta vẫn thấy no, vì lúc đó cái quẩn tố tinh thần của chúng ta nó đã đầy đủ. Rồi có nhiều khi chúng ta tọa thiền hay chúng ta tụng kinh, dầu là nó có một cái giai đoạn gọi là luyện công, nhưng mà khi đó chúng ta có những cái trạng thái an thì có khi chúng ta cũng không đói. Như vậy thì cái tinh thần nhà Phật dạy rất rõ ở chỗ là người đệ tử Phật ngoài cái của trần đời, người ta thức ăn thì cái tư thực, cái xúc thực, thì nó còn cái pháp hỷ thực và thiền diệt thực đó. À, ông Di Ma Cật mới liền nhập định vận dụng sức thần thông khiến cho đại chúng thấy rõ ở thượng phương thế giới trải qua 42 hàng hà sa cõi Phật có quốc độ tên gọi là Chúng Hương và hiện có Đức Phật Hương Tích là giáo chủ. Thì sáng tôi cũng muốn nhấn mạnh cái điều này cho đại chúng nhưng mà tại nó hết giờ, cái thời giờ nó dài quá cho nên rồi thôi tôi tạm ngưng. Thưa quý vị, cái nước của cõi Phật Chúng Hương á, thì các vị nghe rõ là nó là ông Di Ma Cật liền nhập định vận dụng sức thần thông khiến cho đại chúng thấy rõ. Cái chữ thần thông mà tôi thường hay chia sẻ với đại chúng đối với thần thông của Phật giáo Chánh Tông á, thì không phải nói cái vấn đề thần thông như kiểu các cái đạo tiên đạo thiên khác. Các cái đạo khác á, họ thần thông của họ là để họ có thể độn mộc độn thổ, họ có thể đi trên hư không, họ có thể đi ngang mặt biển, vân vân. Những cái thần thông đó là của một số đạo khác, họ thích tu luyện như vậy. Nhưng đối với Phật giáo chúng ta, những cái thần thông đó Đức Phật không có quan trọng. Thậm chí Phật cũng là không cho đệ tử mình chuyên về thần thông đó. Bởi vì cái chữ thần thông của Phật giáo rất là ý nghĩa, đó là bất tư nghì danh thần và vô ngại tự tại danh thần. Thần thông của Phật giáo là thần thông bất tư nghì. Không thể nghĩ bàn, cái thần lực của người tu tập không thể nghĩ bàn được mới gọi là thần. Cái sức thần mà thường thường các vị có nghe nó gọi là sức thần Phật. Sức thần Phật. Có những cái đức, cái giới đức, cái đạo đức, cái đạo lực của người tu hành, nó có một cái sức thần. Sức thần đặc biệt lắm. Nó nhờ ở cái dụng công tu tập, dụng công bồi đức, thì như vậy cái người tu đó nó có một cái sức thần. Rồi thần đó rồi nó tới thông. Thông có nghĩa là vô ngại tự tại danh thông. Thông này nó không có bị ngăn ngại mà gọi là vô ngại. Nó không có một cái sự trở ngại, dầu cuộc đời nó như thế nào, dầu trước mắt nó ra làm sao, nhưng mà đối với hành giả đạt đạo tu tập mà tỏ rõ cái đạo màu rồi đó thì coi như nó không có cái chuyện gì mà làm cho người đó phải giật mình, phải chùn bước cả. Bởi vì cái con đường đại đạo nó rộng mở, nó thênh thang, thì đoàn lữ hành cứ tiến bước. Còn khi nào cái tâm mình nó còn cố chấp, còn mong cầu, thì lúc đó đó cái người đó nó mới có những sự ngăn ngại. Cho nên gì mà vận dụng sức thần thông khiến cho đại chúng thấy rõ. Khi mà cái đạo lực của một người tu mà đạt tới cái đỉnh cao của tuệ giác rồi thì coi như là mọi cái cảnh giới nó mở toang ra. Cái pháp giới nó mở toang ra, chứ nó không còn đóng lại, nó không còn giới hạn nữa. Ở thượng phương thế giới trải qua 42 hàng hà sa cõi nước Phật. Ồ, vậy thì cái cõi thượng phương. Ở đây nói cái cõi thượng phương. Mà trải qua tới 42 hàng hà sa cõi Phật mới có một quốc độ tên là Chúng Hương. Và hiện quốc độ đó có Đức Phật tên là Hương, hiệu là Hương Tích, đang làm giáo chủ. Cái cõi Phật, cái cõi nước tên là Chúng Hương. Và hiện giờ có một vị giáo chủ đang coi như là lãnh đạo, đang làm giáo chủ ở cõi Chúng Hương đó tên là Phật Hương Tích. Mà cõi đó ở đâu? Ở thượng phương rồi nghe. Thưa các vị, chúng ta thường nghe nói câu là chín phương trời, mười phương Phật, phải không? Thì mười phương á, mười phương thì nó gồm có Đông, Tây, Nam, Bắc là bốn rồi. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là bốn nữa, là tám. Phương trên, phương dưới là mười. Ý nói rằng cái sự thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ nó không có ngần mé mà nó bao trùm cả cái vũ trụ. Nếu con người mà tu tập mà có sự an lạc, có hạnh phúc, có bồ đề, có niết bàn, có giải thoát, giác ngộ thì không riêng một cái gành mé sơn cùng thế tận nó, mà Phật trong mười phương bao trùm vũ trụ. Cho nên nó là mười phương Phật. Như vậy thì cái câu nói đó nó có nghĩa lý như thế nào? Nó nghĩa lý như thế nào đây? Cái nước tên là chúng hương. Vì cái nước chúng hương đó nó có thứ hương thơm kỳ diệu. So với mùi thơm của các thế giới nhân thiên á, thì cõi nước chư Phật trong mười phương cũng không có thứ hương nào sánh kịp. Như vậy thì thưa với đại chúng, xin các vị nhớ rõ cái điều này. Tôi nói cái chỗ này để các vị thấy rằng mình học cái kinh văn của Phật giáo Đại thừa đó, nó có những cái ý cần vận dụng ở cái chỗ tư duy. Tôi thường nói theo kinh văn thì cách đây tới 42 hàng xa cõi nước mới có cõi Phật hương tích tên là chúng hương. Như vậy Phật hương tích là Phật nào? Trước hết tôi xin phép các vị, Phật hương tích là Phật nào? Chữ hương là mùi hương, mà chữ tích là gom lại, gom hết lại, tích lũy lại. Còn chúng cái cõi đó đó, cái cõi nước đó tên là chúng hương, là lấy cái dung hết tất cả mùi hương, mùi thơm để làm Phật sự. Quý vị, tôi nói chậm như vậy để quý vị nghe nè. Trong Kinh Tạng Đại Thừa chúng ta nghe cái chỗ này. Từ đây là từ Ta Bà, mình đang ở đây, mình chấp nhận mình cái chỗ mình đang ở đây là mình bằng lòng cái cõi này, cái cõi khổ, cho nên gọi là tam giới hay gọi là Ta Bà, phải không? Chữ Ta Bà có nghĩa là kham nhẫn, chữ Ta Bà có nghĩa là chịu đựng cái cõi này, con người sanh ở cõi này này sẽ chịu đựng những cái thứ gọi là bất bình, bất mãn, bất như ý, bất an, gọi chịu đựng những cái bắp bên như vậy, mình chấp nhận, mình bằng lòng như vậy, gọi là Ta Bà. Thì từ Ta Bà mà đi phương Tây, hiện giờ tôi đang ngồi đây là hướng Tây Tây Nam là phải, mặt trời đang rọi về phía tôi buổi chiều đây, hướng này hướng Tây đây. Từ đây tới phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật độ có một thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật hiệu là A-di-đà đang làm giáo chủ. Vậy thì từ Ta Bà mà tới phương Tây nó chỉ cách có 10 muôn ức cõi Phật độ. Rồi từ Ta Bà mà đi sang cái hướng Đông thì có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Thế giới ấy có Phật Dược Sư đang ngự trị, đang thuyết pháp, đang giáo hóa bên đó. Rồi hướng Nam, hướng Bắc đều, nếu nói được kinh văn Đại Thừa, đều có chư Phật, phương nào cũng có. Rồi hướng Đông Nam, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam, hướng Tây Bắc đều có cõi Phật hết. Như vậy thì muốn nói lên cái gì? Muốn nói lên là cái cõi Phật nó trùm pháp giới chỗ nào cũng có. Nhưng mà cái sự nhận thức được, sự bằng lòng và sự chấp nhận cũng như là sự tiếp nhận được hay không, là đòi hỏi cái tâm lượng của chúng sanh. Bây giờ mình nghe rằng như vậy, mình bây giờ mình ngồi ở đây, mình quan trọng cái chỗ nào, cái phương nào gọi là mặt trời lặn thì là phương Tây. Phương nào mặt trời mọc gọi là phương Đông. Còn đứng trước như thế này gọi là phương Nam, sau lưng là phương Bắc chẳng hạn, vân vân. Đó là mình quan niệm theo cái quả đất, nó xoay vần theo cái mặt trời. Như vậy hiện bây giờ tôi đang ngồi đây, ở tại một cái hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, mà từ nơi cái nơi mà chúng ta sanh ra đó, là người Việt của mình, thì từ nơi đất Việt mà qua tới đất Hoa Kỳ này là nửa vòng trái đất. Thì bây giờ hiện bây giờ bên đất Hoa Kỳ này, ánh mặt trời đang từ từ coi như lặn, mình cho là lặn đi, thì vậy là phương Tây. Nhưng vậy thì ở bên Việt Nam bây giờ đã tiếp nhận cái ánh mặt trời mọc. Như vậy trời có mọc có lặn không? Thưa mình nói thẳng thừng theo Phật ngày nay, mặt trời không hề có mọc, không hề có lặn. Mà do quả đất mình xây, thì như vậy nội mình hiểu ra rồi đó, Đông Tây Nam Bắc tứ duy còn không có. Như vậy phương trên là phương nào? Nếu để khẳng định cho đúng là Đông Tây Nam Bắc càng còn không có, thì vậy là phương trên là phương nào? Nếu như chúng ta căn cứ vào cái khoa học hiện tại, cái quả địa cầu từ ở nước Việt Nam, cái quả địa cầu như thế này, cái hành tinh như thế này, từ ở nước Việt Nam mà nhìn xuyên qua địa cầu qua, thì hiện bây giờ cái hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này nó nằm ở dưới à. Nằm ở dưới nước Việt Nam à. Thì như vậy là phương trên là phương nào? Cho nên tôi xin chia sẻ đại chúng á, đọc học kinh giáo lý đại thừa phải cần có căn bản nhất định, cần có cái chủng tánh, cần có sự tư duy giảng đúng cái pháp, thì kinh đại thừa đó nó vô cùng có ý nghĩa, để nó trở thành một cái nguồn ánh sáng của tuệ giác. Cũng đồng thời kinh tạng đại thừa mà đưa vô những vị tu sĩ chỉ cúng cầu, chỉ cất chùa, chỉ đúc chuông, chỉ từ thiện, chỉ bố thí, chỉ làm những việc mà gọi là vật chất của trần đời, thì thưa các vị, kinh tạng đại thừa đã trở thành cuồng tín hết mất. Và như tôi nói là bây giờ ai khẳng định phương trên là phương nào? Đó là tôi nói như vậy. Hà huống bây giờ mình nói theo xa hơn nữa, gần hơn nữa, phương Tây là phương nào? Mà từ bấy lâu nay á, đối về kinh văn của giáo lý đạo Phật Bắc truyền á, nó vô cùng có ý nghĩa. Nhưng mà cái người triển khai nó không ra được cái nghĩa đó. Thành ra nó vô tình, nó bóp tắt cái ngọn đèn chánh pháp của Như Lai. Triển khai không ra được cái nghĩa đó. Bây giờ đại đa số ngày nay cứ đổ thừa thời này là thời mạt pháp, cho nên phải tu tịnh độ để về phương ta, hướng phương Tây, để vãng sanh Tây phương tịnh độ trung. Phương Tây là phương nào? Mình nói như vậy thì giống như mình có sự sân hận, mình giống như có sự kỳ thị, mình giống như mình có sự chê bai, không có. Tôi không chê bai pháp môn nào cả. Tất cả pháp môn của lời của Phật dạy, tất cả những tín đồ nhà Phật, ai tu pháp môn gì cũng được, miễn sao có giải thoát, có giác ngộ là chính pháp. Nhưng mà ngặt, không đi đúng được cái con đường giải thoát giác ngộ, mà để rồi tu rồi trở thành cuồng tín. Cuồng tín, nhưng mà cái thứ cuồng tín rồi đó, gọi là cái áo nó nhuộm màu cất ngựa rồi đó, thì không nhuộm cách nào được khác cả. Kể cả cái đám tu sĩ ngày nay cũng chạy theo cái thị hiếu của tín đồ, vẽ cho được những cái cõi mà ngoài cái sự tưởng tượng của con người. Trong khi đó khoa học ngày một tiến bộ, mà khoa học phải nương vào Phật học để tìm cầu, để làm cho cái nguồn năng lượng trí tuệ của thế gian pháp cũng như của vũ trụ nó ngày nó một soi sáng, mà trong khi tín đồ và thậm chí tu sĩ nhà Phật đã làm lu mờ cái chân lý của Phật. Cho nên tôi nói các vị như vậy. Như vậy tại sao cách tới 42 hằng hà sa thế giới là nội, mà từ đây tới phương Tây theo kinh văn Đại Thừa, từ đây tới phương Tây gặp 10 muôn ức cõi Phật độ, có một thế giới tên là Cực Lạc. Rồi từ đây tới phương Đông, 10 muôn ức cõi Phật độ, có thế giới tên là Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư. Đã là khó đo rồi. Một cõi Phật độ là 1 triệu và 1 tỷ, 1 triệu 740 ngàn năm ánh sáng. Mà 10 cõi Phật độ á, có nghĩa là 10 là 1 tỷ 740 ngàn năm ánh sáng, là đối với khoa học đã đo mệt nghỉ rồi. Chỉ mà bây giờ từ đây tới cõi thượng phương tới 42 cõi Phật độ, thì bây giờ quý vị thấy Mỹ đây là nó thông minh nhất mà nó còn bó tay. Qua bao nhiêu giải ngân hà là bó tay không cách nào đó được. Vậy mà ở trong này nói coi như ông Như Ma Cạc, ông nhập, ông vận dụng thần thông, ông cho mọi người thấy được quả Phật hưng tịch. Thưa quý vị, nói chi vòng vòng, tôi nói thẳng cho đại chúng nghe. Nói xa như vậy chứ nó không lìa cái ngũ uẩn này. Hiện bây giờ huynh đệ chúng ta đang sống một cái quốc độ hành tinh xanh này. Cái thế giới này gọi là ta bà chứ gì. Mà cõi ta bà này đó, quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người của lịch sử đó, giác ngộ được chân lý là nhờ cái nghe. Mà phải có nói thì mới có nghe. Như vậy nó gắn liền từ cái lỗ tai tới cái miệng nè. Thành ra bây giờ tôi và các vị, bây giờ tôi nói khô cả nước miếng, tôi nói khang cả cổ họng mà chưa chắc gì các vị hiểu. Bởi vì cái sự cố chấp. Con người mình may mắn là sống cõi đời này, cái thọ mạng nó ngắn ngủi chưa tới 100 năm. Nhưng mà cái bản ngã con người cố chấp lớn quá, có khi chấp cả ngàn năm. Tham vọng lớn quá, bản ngã lớn quá, suy nghĩ viễn vông quá. Vì vậy cho nên á, buộc lòng cái cõi thế giới ta bà này á, đòi hỏi con người phải, muốn ngộ đạo được cái thế giới ta bà này, phải bằng cái tánh nghe. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm nhấn mạnh cái đó rất rõ. Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Như vậy thì ngoài cái cõi ta bà này, nếu con người mà nâng cao cái trình độ nhận thức, trình độ trí tuệ, mà con người mà đạt nâng cao lên rồi, nhẹ nhàng bay bổng lên rồi, thì cái cõi đó gọi là thượng phương thôi, chúng đâu sắc khác lạ. Cõi này nó đang trì xuống, cho nên nó nặng tiểu trái đất hết con người này, gọi là ta bà. Nó nặng tiểu những cái sự bất an, bất ổn, bất như ý, bất bình. Cho nên nó ghi con người xuống. Mà một khi mà con người mà tu hành, mà nhận thức được, ý thức được, chuyển hóa được, mà để cho con người được có sự cởi mở, con người có sự thực tập, con người có sự buông xả rồi đó, thì cái cũng người đó mà nhẹ lên một chút thì nó bay lên, thì gọi là thượng phương. Thì cái cõi thượng phương đó, nó không có như cái cõi ta bà chúng ta, cõi đó nó không cần nói mà cũng không cần nghe, mà cõi đó chỉ cần cái hương, cái mùi thơm. Cho nên cái nước đó tên là nước chúng hương, mà Phật đó tên là Phật hương tích. Nó tuyệt vậy đó. Học Đại Thừa học vậy đó. Còn nếu mà giảng mà không ra cái kiểu đó, thành ra bên Nam Truyền họ không chấp nhận cái kinh tạng Đại Thừa là vậy. Mình không trách họ được. Tại vì giảng không ra kinh sao trách họ được. Cho nên họ có quyền họ phỉ báng, họ có quyền họ công kích, họ nói là kinh Di Ma Cạc hay nói chung kinh tạng Đại Thừa là thuộc ngụy đạo, là nói tào lao, nói cái chuyện viễn vông là vậy. Tại vì không giải thích được. Cho nên tôi nói ngày nay tôi thật sự nói ra nó đụng chạm dữ lắm, nhưng mà nói đây với cái tình, cái lòng thương. Cho nên tôi muốn tha thiết với mấy anh em trẻ đó, nếu còn cơ hội, các huynh đệ ráng nghiên cứu mà học. Đừng có để cho cái ngày tháng luôn qua như tôi, bây giờ tôi ngồi tôi tiếc. Tiếc là mai là tôi học được nhiêu đó. Tiếc cái chỗ là cuối cùng rồi, đi vào đạo cũng chỉ rằng là để rồi cuối cùng để qua ngày đoạn khác. Không nói được cái tiếng chánh pháp, không giải thích cho ra được cái ý nghĩa cao tột của kinh văn, thì ta đã trở thành đụng việc, cái gọi là xúc sự diễn tường. Khi mà đụng việc là coi như vai quay đầu vào giấc, rồi thậm chí rồi trách cho cái đám sao á, nó tới nó hỏi, rồi mình giải thích không được, rồi đằng mình nói mày là đồ vô lễ, tiện trách hậu sanh vô lễ. Còn mà nhưng tuy nhiên á, các huynh đệ trẻ đó mà chấp nhận bằng lòng đi cái con đường nói chánh pháp, nói như tôi vậy, thì các vị phải chấp nhận hy sinh, coi như là phải trân mình mà hy sinh. Hy sinh nhiều mặt, hy sinh nhiều thứ, chấp nhận coi như là thương đau. Thương đau ghê lắm. Nhưng mà các huynh đệ à, chấp nhận thương đau đi, nó không có mất mát gì đâu. Như sáng tôi nói mà, nhất thiết chư pháp tất thị giả danh, tất cả các pháp đều là giả danh hết, cho nên không có gì thật hết. Đừng vì cái bản ngã ai đó họ muốn cố tình họ xô mình chưa ngã mà mình đã lo sợ rồi. Không sợ, dầu có ngã xuống đường mương, ngã xuống ống cống, ngã xuống bãi cứt bò, cứt mèo, rồi cứ việc đi tắm xuống vẫn sạch như thường. Đừng thối chuyện. Cho nên các huynh đệ, trên cuộc đời này tôi xin tha thiết với đại chúng, cái gì nó cũng không qua cái luật nhân quả cả. Đừng sợ mất đi đâu. Rồi các tín đồ Phật giáo cũng vậy. Cũng đừng có vội mà khen người này, chê người kia, bỏ người nọ, chạy theo phong trào. Cái điều mà mình cần thiết, mình theo một vị thầy nào đó để mình học cho ra cái ý nghĩa thâm sâu, để mình mở mang trí tuệ. Cái ông thầy cũng là người giúp cho mình khai mở, nhưng mà mình có khai mở hay không? Còn cái thứ mà thầy chùa mà tu lơ tơ mơ, mà tu không tới nơi tới chốn, tối ngày đi cái thứ mà giành giật tín đồ, cái thứ mà để mà tư lợi riêng mình á, thật sự cái thứ đó nó không khác gì những con voi nó lúc nhúc trên bãi cứt mèo. Thành ra tôi nói đại chúng, nói câu đó thì nghe nó đau đớn, nó nặng nề. Cho nên người tu hành mà đi để kỳ thị, để hơn thua, để tranh tín đồ, giành tín đồ nữa, cái đồ bỏ, nó không dính líu gì tới đạo Phật. Các Phật tử cũng vậy. Các Phật tử nào mà có được mà ông thầy mà danh tiếng lừng lẫy, thầy tôi là chức to vọng trọng, thầy tôi là tổ này tổ kia, cũng đồ bỏ. Chuyện ông thầy tu là chuyện của ông thầy. Mình quy y với ông thầy đó, mà mình có làm được rạng rỡ, làm được những lời ông thầy đó dạy không mới là điều quan trọng. Cho nên tôi nói đời tôi mà nếu có cơ hội trở lại á, mà tôi đủ sức khả năng mà tôi tự hiểu làm thầy được tôi á, tôi đi tìm ông thầy nào đó mà hư đốn mà nghèo nàn mà dốt nát nhất để tôi làm đệ tử. Cái ngày nay cái đám tín đồ ngày nay đó là nó khoái ông thầy có danh to, chức lớn, vọng trọng, có chùa nhiều, đất điền nhiều, thầy đi tiền hô hậu ủng để nó tự hào. Nhưng mà nhìn kỹ coi, cái cây nè các vị thấy, tôi đang ngồi với những gốc cây lớn, cái cây mà nó lớn, nó tàn lớn như thế này là mấy cây con không bao giờ lên nổi. Cái cây con thậm chí nó chết luôn. Cái gì mà nó gần ở mặt trời đó, nó không sáng nổi. Cho nên tôi nói vậy là khi mình chưa ngộ thì mình cần có một ông thầy để dìu dắt, để khai mở cho mình. Còn khi mình hiểu được cái giáo lý Phật Pháp rồi đó, thì lúc đó mình là thầy chính mình. Ban đầu là mình quy với Tam Bảo thế gian, nhưng mà làm sao dần bước mình phải trở về cái nhất thể Tam Bảo. Đừng nương ai hết á. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng về, tôi xin trở giải thích tiếp. Cái nước chúng hương của Phật Hương Tích chỉ nghe mùi hương là phiền não khổ đau rơi rụng. Còn cõi ta bà này thì mình đã thấy là nói khang cúng họng nó hết nước bọt. Quả chăng phiền não nó mới chuyển lai thôi chứ chưa hẳn là rụng. Thêm một điều nữa là cõi nước chúng hương không phải từ hướng đông nam tây bắc hay tứ duy nào cả, mà là cõi thượng phương, là phương trên. Như vậy thượng phương ở đây là muốn nói là cái cảnh giới đó nó mịn hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó thù thắng hơn, nó không có lôi trì xuống. Chứng minh rằng cõi nước ta đang sống làm Phật sự bằng hình thức vật chất, bằng những cái hành động thô lậu, chính như bố thí nè, cúng dường nè, giảng pháp nè, cất chùa vân vân. Rồi cái cõi nước ta đang sống đây thì hình hài không ai giống ai. Người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì lùn, người thì đen, người thì trắng, người thì mặt tròn, người thì mặt méo, người thì mũi cao, người thì mũi xẹp, người thì mắt một mí, người thì mắt hai mí, người thì càm trẻ, người thì càm nhọn, người thì khô, người thì móm, rồi vân vân. Cái cõi nước này chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta đang sống ở cõi nước này á, là mới gọi là cái hình thức vật chất. Hình này không ai giống ai, vì vậy mà nó thường xuyên tật bệnh đau yếu, khiếm khuyết, rồi thọ mạng lại ngắn ngủi nữa. Cho nên ở cái cõi này á, nói khô nước bọt mà chưa giải thích được một vấn đề. Nói như vậy không có nghĩa là mình chê cõi mình nha. Nói để rồi dẫn cho các vị cuối cùng cái cõi tịnh quế nó là một, chứ không phải tôi nói vậy là tôi chê cái cõi mình. Cái cõi mình đang sống mình chê cái gì? Không lẽ mình sanh ra cuộc đời này mình lỡ có ông cha bà mẹ khùng rồi mình chê sao? Huống gì cái cõi quốc độ của mình đang có đây. Nhưng mà ý tôi phơi bày ra vậy để tôi muốn nói cái gì đây? Ngay cái cõi mình đang sống đây á, có khi mình giận, mình hờn, mình hiểu lầm nhau, rồi giải thích nhau khô nước bọt. Vậy mà mình cũng không có thể nguôi ngoai được. Mà thậm chí có khi mình càng nói mình càng thêm thù hận nữa chứ. Có gì thấy có không? Những tôi nói ra đều có hết đó chứ. Có khi mình không giải quyết được vấn đề mà càng thêm mâu thuẫn, càng thêm thù hận. Như vậy là không gọi ta bà là cái gì. Ngược lại thì cái cõi tịnh độ của Phật Di Đà thì quý vị nghe rồi đâu có cần giải thích. Cõi đó về đó nghe là chim nói pháp, gió thọ nói pháp, cây nói pháp, phải không? Quý vị nghe tôi phân tích tại sao Kinh Tạng Đại Thừa nó có những đề đó đó quý vị nghe. Cái cõi của Phật Dược Sư thì cõi đó đất bằng lưu ly, đường đi có dây bằng vàng, danh làm ranh giới, thành quách cung điện cũng bằng thất bảo mà ra. Cõi Phật A Di Đà thì cõi đó có thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu. Cõi đó mỗi buổi sáng mai thức dậy đó nghe tiếng chim ca lăng tần già, cộng mạng chi điểu, chim anh vũ, tất cả các loài chim đều hát, điều hót vang cái tiếng pháp để nhắc nhở cho ta ngũ căn ngũ lực sắc bồ đề bát thánh đạo. Chim nói pháp, gió nói pháp, cây nói pháp. Còn cái cõi Phật chúng hương này á thì chỉ có mùi hương nói pháp, nghe mùi hương là ngộ đạo, nghe mùi hương là nhớ pháp. Còn cõi mình đang ở đây á, nói khô cả cũng họng, nói khan tiếng. Mà thậm chí còn bị phiền trách nữa. Còn bị chê, bị nói hay nói dở. Tôi nhớ sáng nay có một đạo hữu Phật tử nói tôi cũng vui. Nói ở bên Thụy Điển á, có một cái anh đó hồi xưa đó anh nể thầy lắm. Nể thầy lắm. Sở dĩ mà tụi con biết thầy là nhờ ảnh á. Nhưng mà cái tự nhiên cái rồi bữa đó anh nghe thầy giảng, thầy bác cái vụ tịnh độ, thầy nói lý, thầy bác cái tịnh độ mê tín, cái là nó xúc chạm tới ảnh. Bây giờ mà ảnh thấy cái gì á, thấy cái nghe tới tên thầy là ảnh ghét, vô cùng ghét. Nên mô Phật. Cho nên mà thấy tên tôi là thấy ghét, thấy tôi là nghe mắt ghét. Tại vì bác cái tịnh độ của ảnh. Tôi mới nói nhiêu đó thôi là thấy mình thấy đáng thương rồi. Tịnh độ nào của ảnh? Mà nếu của ảnh là tịnh độ của ảnh thì ảnh đâu có ghét. Bởi vậy nó khổ vậy đó, các vị thấy không? Cho nên tại sao mà tu tịnh độ mà người ta có bác tịnh độ đi nữa là tự động ghét thì nó rớt trở lại ta bà mất tiêu rồi, nó kéo trở xuống rồi. Cho nên nếu mà người tu mà có tịnh độ thiệt á nha, thì người ta dù có bác cỡ nào, người ta có phan cỡ nào, ta có bài xích cỡ nào, lòng của mình vẫn là thanh tịnh, mới gọi là tịnh độ chứ, mình mới gọi là nhập lưu chứ. Đằng này á, mình tu tịnh độ mà nghe ai bài bác tịnh độ là đụng tới cái của mình một cái là coi như là mình ghét người ta làm sao. Rồi tôi nghe vậy cái tôi đáng thương hết sức luôn. Đáng thương, thương tội nghiệp. Thực sự là cái đó tôi nói thật các vị là những người như vậy á, thì mình thương có nghĩa là họ tu còn lâu lắm. Họ tu dài lắm, họ không có chịu đi đường tắt. Mà cái thời nay mà các vị mà cứ trì trệ như vậy thì bao giờ mình mới thấy được tịnh độ. Cho nên nhiều lúc thấy các Phật tử tu mà mình thấy đáng thương, nhưng mà nói ra đó thì nó không giải quyết được cái gì mà nó càng gây thù hận là cái điều thương nữa. Tôi biết nói sao bây giờ. Biết nói sao bây giờ. Cho nên tôi xin nhắc trở lại nội dung của cái chương thứ 10 này đó. Tôi nhắc trở lại cái ban đầu tôi nói là học cái chương thứ 10 của Kinh Niêm Mặc Cật này á, là phải tiêu dung tịnh huế. Tiêu dung tịnh huế là phải nói rõ cái vấn đề cõi ta bà và cõi chúng hương không khác. Hồi nãy giờ mình nói như vậy nghe nó có một sự sai biệt, một sự ngăn cách, nhưng mà thật sự khi mình hiểu rồi làm sao giữa cõi ta bà và cõi Phật Hương Tích là một, đó là chúng ta học chân lý. Hay nói cách khác là hình hài năm uẩn này và Phật bất động không rời nhau. Hình hài năm uẩn này và Phật bất động không rời nhau. Cũng như phiền não khổ đau và niết bàn cực lạc không rời nhau. Phật và chúng sanh không rời nhau. Như vậy mới mà học chánh pháp. Nếu chúng ta tu hành lâu năm, chúng ta học nhiều, chúng ta đọc nhiều sách, nhiều kinh lại, nhiều tụng, nhiều niệm nhiều. Mà các vị cứ còn phân biệt Phật, chúng sanh, phân biệt người thương kẻ ghét, người thân kẻ sơ, người phải kẻ quấy, người thiện kẻ ác, thì sao thấy như quyển được? Mà không thấy như quyển được, không sống cái lý trung đạo được, thì chừng nào cái tâm mình mới an được? Mà đó là tâm an thì mau óc ổn, mà định tĩnh thì thể căn viên. Cái tâm mà mình an rồi thì cái mau cái óc này nó sẽ ổn ha. Mà tâm không an thì cái mau óc này làm sao mà ổn được? Thì làm sao có tịnh độ được? Mà nếu mình không hiểu được á, thì mình gọi là đoạn trừ phiền não tùng tâm bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Mình không hiểu được liễu nghĩa kinh mà mình cứ mình mãi lo, mà mình lo mình cúi cho chổng mông mình lại mình cầu, để mà đi nguyện cầu cho nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, nguyện gì đó, cả nguyện thải tội chướng mình nguyện sao được. Thưa các vị, đối với giáo lý nhà Phật không có vấn đề cầu nguyện giáng sinh. Cái vấn đề cầu nguyện giáng sinh đó là của đạo khác chứ không phải của đạo Phật. Mà nói như vậy thì xin lỗi các vị đừng có buồn, đây là nó xúc chạm. Cái vấn đề cầu nguyện giáng sinh mà đạo Phật sở dĩ mà có đó là mượn của người ta, mượn cái phương tiện gọi là dĩ quyển độ chân. Đó là cho những người cái bước ban đầu đến với đạo bằng cái niềm tin, bằng cái lòng tin. Chứ còn thật sự đối với giáo lý và Phật là một cái giáo lý bình đẳng, giải thoát, giác ngộ. Chỉ có mình chuyển đổi được cái ý thức của mình, mình chuyển đổi những cái gì mà lầm chấp xưa nay, mình thay đổi nó, mình thấy mình như vậy là mình sẽ khổ, mình tạo cái ác nghiệp như vậy mình sẽ nguyên nhân của tương lai rồi khổ đau. Khi khổ đau vừa khởi mầm khổ đau, mình biết ý thức, mình nhận ra nó, mình chuyển đổi vời nó. Thế thì từ cái ly trà tôi đang uống đắng đây, thì đắng quá cũng không uống được, thì phải chế cái nước trong vô, thì cho nó bớt đắng vậy thôi. Rồi dần dần chuyển đổi. Không có gì là khó. Nhưng mà tại vì cả bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu cái ngày tháng, bao nhiêu thầy qua không nói được cái chân lý đó. Là vì cái gì? Vì cái danh vọng, vì quyền lợi, vì địa vị, vì sợ mất tín đồ, vì sợ mất cái sự tiền bạc của cải vật chất. Thế thì trở thành đê hèn, đê tiện, ích kỷ mà không dám nói lên được cái sự thật. Cho nên người tu là người dám nói lên cái sự thật, nhìn nhận cái chuyện sanh tử bồng bềnh của thức tâm, nhìn nhận những cái phải quấy vui buồn vinh nhục, những cái nó đang trôi trong cái thân ngũ quẩn này, mình nhìn cho ra cái bộ mặt thật của nó. Dĩ nhiên là nó có chứ không phải không có, nó bồng bềnh trong cái dòng thức tâm của mình, nhưng mình nhìn ra rồi mình minh chứng cho nó, mình làm nhân chứng cho nó. Rồi từ từ đó, rồi mình coi như nó là khách của mình, thì mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình chấp nhận, mình cho nó ở chơi chứ. Cho nên học cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa nó đã chỗ đó đó các bạn. Cho nên có những cái duyên mà nó làm cho tôi nhận ra cái lý đạo rất là lớn. Sáng nay có một vài Phật tử ở hải ngoại, ở các nước. Họ thăm tôi, họ nói những lời rất sâu sắc. Làm tôi mừng lắm. Mừng có nghĩa là họ nhận thức được cái chân lý. Hiện bây giờ, thí dụ như hiện giờ những vị đang nghe đây, có một số vị ở tại Hoa Thịnh Đốn, những vị ở tại New York, họ chờ cái giờ họ nghe, và các vị từng tha thiết với tôi rằng hoàn cảnh nào thầy cũng giữ cho được cái lập trường nói chánh pháp Đại Thừa cho chúng con. Tôi vui lắm. Đó là niềm an ủi lớn đối với tôi. Không có lý do gì mà ngăn được cái dòng chảy chánh pháp của tôi đâu. Nhiều khi tôi nói vui chơi, nhưng mà sáng tôi nói bởi vì những cái kẻ mà nó chỉ vua nịnh, nó chỉ bưng bít, nó chỉ danh vọng, nó chỉ quyền lợi, thì những cái thành phần đó vào nghe chánh pháp không có nổi. Tôi sẽ tìm một cái, nếu mà vài năm nữa đó tôi làm một cái chiêu trò nữa, cái là cho nó rớt một số nữa để sàng lại một số nữa. Hồi đó có một vị thầy bỏ quê hương đi tu mấy chục năm, lên kinh thành tu, được triều đình tận dụng trọng vọng, được phong chức lớn ở triều đình. Bỏ quê nhà bao nhiêu năm trở về quê nhà, bà con mới nghe cái tin là cái người ở quê mình, ông thầy đó tu được có chức ở triều đình rồi, nghe là bậc bậc đạo hạnh, danh cao vọng trọng mà về, cho nên làng xóm đồ mừng lắm, bữa nay coi như là chuẩn bị đón ông thầy đó. Thì ông thầy đó nhân cái buổi gia đình ổng có cái đám giỗ tổ tiên gì đó, thì ông thầy đó dẫn hai ông đệ tử đi về. Thì đi về vừa tới địa phương thôi, vừa tới đầu làng thôi, thì nghe mọi người xôn xao, nó trời, bữa nay mình tất cả mọi người trong làng phải tới cái nhà đó dự đám giỗ để dòm mặt lại cái ông thầy. Ôi ông thầy này, ông đi tu cũng được danh cao vọng trọng. Nghe bà con xôn xao như vậy thì hai anh học trò mới thưa lại với ông thầy. Ông thầy nói rồi, hai con đi về nhà của thầy trước đi, về nhà cha mẹ thầy trước đi, thầy có chuyện chút. Hai con cứ về nhà cha mẹ chuẩn bị lo cúng kiến giùm thầy. Ông thầy đó ông mới ghé chợ, ghé một cái chợ nhỏ mua. Ông thấy có cái bà đó làm mấy con gà bán đang treo đó. Ông mới kêu bà, bán cho tôi con gà bà mần sẵn rồi đó. Bà bán cho tôi. Thế thì cái bà bán gà đó, bà ngạc nhiên, trời đất ơi, bữa nay tu sao mà nghe nó làm quan triều đình đồ, được tận dụng trọng vọng đồ, hôm nay về quê mà sao nó vẫn vậy ta. Khi mà ông thầy này ông mua con gà là cái bà bán gà bà đã là 8 rồi. Thế thì ông thầy mua con gà bỏ vô giỏ cũng xách về tới gia đình. Thấy rồi bà con bên nội, bên ngoại, bên cha, bên mẹ gì, bà con xa, bà con gần, chòm xóm, hương chức, hội tề, rồi đây cái một cái gia đình, đây nhà trơn trọi. Ông thầy này đi thẳng một hơi vô bếp, sai mấy người nhà bếp luộc giùm tôi con gà, luộc giùm tôi con gà để hồi tôi cúng. Trời ơi, bà con chòm xóm mới hết hồn đó, trời ơi, xưa nay cái chuyện mà cúng gà đây là của người đời, mà xong thầy tu này mà được vua khen là đạo hạnh cái kiểu gì mà bây giờ luộc gà cúng, mà xưa nay đâu có vụ này, xưa nay là coi như ăn chay, mà tại đó cái bữa nay gia đình nó còn làm chay mà xong đi một biểu luộc gà cúng. Luộc con gà xong, ông thầy này bưng con gà lên để bàn thờ tổ tiên cúng. Trời đất ơi, bà con nó bỏ ra về nộp. Kẻ thì quýt, người thì hái, kẻ thì coi như là nói xỏ nói xiên, trề môi nhúng mỏ bỏ đi về hết phân nửa. Còn lại phân nửa. Cái ông thầy ông cũng thắp hương, ông khấn vái tổ tiên, à nay tôi con pháp danh là Thích gì đó, Thích Thiện Tài chẳng hạn. Nay con về con mua con gà con cúng ông bà, cúng xong rồi con xin phép ông bà cho con thỉnh xuống. Thế thì ông nắm con gà, ông giật cái đùi ra chấm muối ớt ăn ngon lành. Thế thì còn phân nửa đó, nó ồ lên một tiếng, nó bỏ về phân nửa nữa, còn phần tư. Sau khi đó, ông mới ngồi tĩnh tọa đàng hoàng hỏi, ồ, sao các vị ngồi đây có điều chi? Thì còn lại một phần tư đó là dân trí thức, dân hiểu đạo. Mới nói, thưa thầy, thầy đi bao nhiêu năm nay thầy về, tôi thấy thầy cũng như ngày nào. Ồ, vậy à, ông Thiện Tài cũng vẫn là ông Thiện Tài chứ. chứ đâu có đi tu rồi coi như lên ông gì đâu. Thầy vẫn như ngày nào. Chân trí thức người ta vậy đó. Người ta muốn sửa lưng mà ta sửa lưng hay vậy đó. Chứ không có cái dân mà hồ đồ, hỗn độn mà đụng chuyện nó làm ào ào ào ào ào ào ào. Thầy vẫn như ngày nào. Thì hồi nào ở đây thầy cũng ăn thịt gà xé phai, thầy tu mấy chục đau về thầy cũng ăn thịt gà xé phai. Ông nói giờ thưa không. Hiện tại vẫn như ngày nào. Hiện tại thân xác này vẫn là tinh cha huyết mẹ, vẫn là ngũ cốc ngũ quả, nhưng tư tưởng thầy hiện tại không phải như ngày nào. Tại vì cái sự cố chấp của các vị, một số vị xưa nay á, cứ đóng cái khuôn bắt buộc mọi người, quan niệm mọi người phải như vậy. Nếu ngày hôm nay mà ông thiện tài mà về mà đỉnh đạt mà nho phong mà uy nghi thì cái nhà này chỗ đâu mà chứa. Mà những người tới đây á, để nhìn ông thiện tài với cái vẻ gì đây? Ồ, bởi vì nhìn ông thiện tài với cái sự coi như là ông thiện tài thì khác người thường. Cho nên thôi thì cái khó quá, gồng chi cho nó cực. Cho nên ông thiện tài này xé cái dầu ông thiện tài này thật chất là không có ăn thịt gà. Nhưng mà vì cái sự cố chấp của bá tánh thôi, làm cái vậy cũng béo béo. Đây là cái triết lý nha các vị. Cho nên nhờ cái con gà kia, ta vừa đem vào luộc là ta đã đuổi được phân nửa số người rồi. Số người cái tâm cố chấp rồi. Sau khi ta cúng xong, ta bẻ cái đùi con gà ta ăn, xé cái đùi con gà ta ăn, ta đã đuổi thêm một số cố chấp nữa rồi. Vậy là còn lại những người này là những người thiện trí thức và những người thấu rõ đạo lý, cho nên không kẹt chấp. Những người đó mới những người xứng đáng để cho ta tiếp chuyện và ta với các người đàm đạo. Câu chuyện này rất triết lý. Cho nên cái tu hành mà nói cho nhiều, tụng cho dữ, học cho hay, rồi coi như lý luận cho nhiều trò. Bây giờ tôi thấy trên mạng ngày nay có cái đám mà cái đám học trò của mấy ông hòa thượng lớn đó nghe. Ông nội ơi, nó vô nó viết. Nó viết sao mà coi như là nó lý luận riết rồi nó thành hí luận xong rồi thành nó chửi nhau luôn. Đau xót lắm. Phật Pháp phải tới chừng cuối cùng con người lập luận, lý luận ai ngoài ông Di Ma Cật. Nhưng mà tới cái pháp môn bất dị là ông làm thinh. Ông làm thinh đây có nghĩa là ông đạt tới cái chỗ, cái đỉnh cao của Phật giáo, của đạo là bắt vô âm tính. Làm thinh mới nói lên tất cả, còn khi nói nhiều, chẳng nói được gì đâu. Cái chỗ đó chỉ nói lên cái chỉ có tâm nói với tâm. Còn ba mươi mấy vị Bồ Tát kia lập luận, lý luận, nhưng mà cuối cùng rồi cũng chỉ là sống với cái lý trung đạo. Mà vượt ngoài cái trung đạo, tới cái chương này nè, thì Ngài Di Ma Cật mới mở miệng nói, để làm cho tịnh quế nó trở thành bất nhị mới là điều đáng nói. Có nhiều vị chưa có dội nghe cái nói, đã ông Di Ma Cật tới cuối cùng, ông không nói nữa rồi, còn gì nữa đâu mà nói nữa. Ông không nói. Cuối cùng, khi mà 31 vị Bồ Tát trình bày cái pháp môn bất nhị xong rồi, Ngài Văn Thù tạm thời đúc kết xong rồi, dây qua hỏi Ngài Di Ma Cật, Ngài Di Ma Cật làm thinh cười, im lặng và im lặng. Đại chúng như nín thở chờ cái lời nói ông Di Ma Cật, con nói cái gì, mà ông im lặng, ông mỉm cười. Cuối cùng Ngài Văn Thù đó, tuyệt diệu thai Di Ma Cật à. Cái chỗ đó mới là xa rời được cái bất nhị pháp môn và xa rời được cái trung đạo, để rồi tới cái chương này bắt đầu Di Ma Cật ông mở miệng đây. Mở miệng đây không phải mở miệng nói chuyện trước nữa, mà mở miệng để dẫn cho mọi người vào cái biển tuệ. Khi mà vào cái biển tuệ rồi thì đâu còn ta bà. Cho nên buộc lòng ông nói với Xá Lợi Phất, à, ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí, tại sao ông Di Ma Cà cũng cho ông Xá Lợi Phất đo dáng? Nhưng mà thật sự các vị đừng nghĩ kiểu đo dáng kiểu trần đời hơn thua, mà đo dáng đây để nhờ ngài Xá Lợi Phất minh chứng là con người bằng xương bằng thịt, bằng lịch sử, con người thiệt, mà tại con người này đạt đạo đại trí để làm minh chứng cái vấn đề mà Di Ma Cà muốn nói đây. Cái người không chịu học, không chịu hiểu, rồi đi vội phiền, vội trách là nói là tại sao bao nhiêu đệ tử của Phật, tướng quân như Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Kiền Liên, mật hạnh như La Hầu La, bao nhiêu vị giỏi đa văn A Nan mà không đem ra để trình bày, mà đem ông cư sĩ ra để ông cư sĩ này ông quất mấy ông đệ tử Phật, mấy ông giỏi, mấy ông chứng quả kia, đâu phải. Các vị hiểu như vậy, các vị bị chấp ngã rồi, bị thiên kiến rồi. Cho nên vì vậy mà Phật Pháp đó, nó gọi là manh nha bại chủng rồi. Sở dĩ Phật Pháp nó còn tồn tại tới ngày hôm nay, mà nó đi khắp sang hà đại địa của hành tinh này, của năm châu bốn bể này, các vị có nhớ rằng nhờ công sức của Phật giáo Đại Thừa phát triển này không? Cho nên tuy đành rằng tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bác bỏ Kinh Tạng Tiểu Thừa, tôi không có ý đó. Vì không có cái nền thì làm sao có cái từng nhà. Mà Kinh Tạng Tiểu Thừa, những cái lời Kinh Phật ban đầu, những cái câu pháp cú, những câu kệ ban đầu, nó là cái móng vững chắc. Từ cái móng vững chắc đó mà cái từng nhà, cũng như Kinh Văn, Kinh Tạng Đại Thừa, là giống như nhờ cái mầm nhân ban đầu mà để cho cái cây nó trở thành sum xê đơm hoa kết trái, cành nhánh xinh tươi. Cái cây mà không cành nhánh xinh tươi thì cái cây đó làm sao sống nổi. Thì Đạo Phật chúng ta cũng như vậy. Tôi xin thưa cho đại chúng như vậy. Đó, tôi xin chia sẻ mạnh bạo như vậy. Các vị cũng đừng có quan niệm là sao có lúc tôi giảng giống như chữ lộn. Tôi xin thưa trước, phải nhấn mạnh như vậy mới ra được kinh văn. Kinh Di Ma Cật ba lần hiện bài tịnh độ trong Pháp Giới Nhất Chân. Nói Nhất Chân, người học Phật phải hiểu là Pháp Giới chỉ là một. Toàn thể chỉ là một. Thưa các vị, bây giờ trời bắt đầu dần tối. Cho nên bắt đầu tối, tôi sẽ nói chuyện vài phút nữa thôi nhé. Một là tất cả. Không còn Pháp nào khác ngoài Pháp Giới Nhất Chân đó. Pháp Giới Nhất Chân là gì? Là thụ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Pháp Giới Nhất Chân nó thâu suốt ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Hoành biến thập phương là nó trùm cả mười phương Pháp Giới. Còn cái chuyện mà nói cõi này, cõi thượng phương, hạ phương, đông phương, tây phương, nam phương, nó còn ngăn mé, trong khi cái Pháp Giới Nhất Chân của Phật nó bao trùm. Thì đâu có ranh giới. Mà tại sao người đệ tử Phật không vào cái biển tệ giác để học cái đó, mà học chi cái kiểu mà mơ hồ, mà phải lại cầu A-di-đà Phật thương con, để rước con, cho con được một hậu đắc Di-đà thọ ký. Tại sao bây giờ không thọ ký ngay bây giờ, mà chờ một hậu? Mà trong khi đó Đức Phật Thích Ca đã thọ ký hết rồi. Thọ ký tất cả chúng sanh thành Phật rồi. Tất cả chúng sanh đều có cái biển tuệ giác. Tất cả chúng sanh đều có sự giải thoát giác ngộ. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Và tất cả chúng sanh đều có sự vui vẻ hết rồi. Sự an lành hết rồi. Cần gì tới một hậu đắc Di Đà? Cái đó là cái lời phương tiện khuyến khích giáo hóa dụ khí, để cho người ta có cái lòng tin vậy thôi. Nhưng mà nếu không cho người ta nâng cái trình độ nhận thức lên thì coi như nó trở thành cuồng tín, trở thành manh nha bại chủng, bóp tắt cái ngọn đèn của Đạo Pháp, làm cho lu mờ Đạo Pháp. Cho nên ngày nay đi chùa hàng loạt, chùa nào cũng coi như là niệm Phật ó ré gian trời, nhưng mà không thấy được cái chân lý. Đó là cái niềm đau lắm các vị. Nhưng mà mấy người giảng sư dám nói được, nói như vậy là không thằng thầy chùa trụ trì nào mà dám mời giảng. Mất nồi cơm. Giảng để tới vụ khỉ thiên hạ. Giảng để rồi bá tánh mà ông đạo nó dột bóp bóp bóp về hỏi nó không biết gì hết. Giảng để mua vui cũng được một vài trống canh. Thứ đó là cái thứ thuốc giáng, cái dầu xoa, uống cho nó đỡ đau. Còn cái biển tuệ giác, cái học Phật mà như cái kiểu kinh Di Ma Cật này nè, là nó mới thấu, nó mới mới ra được cái nền chân lý. Trong pháp giới nhất chân không có vấn đề tịnh quế. Thấy tịnh, thấy quế là do con người. Vì vậy trong pháp giới không có tịnh quế, mà lại có ra tịnh giới, tịnh quế. Các vị nhớ lần thứ nhất ta học ở chương 1 của kinh Di Ma Cật này, trong cõi Ta Bà Quế Độ, Đức Phật Thích Ca cho hàng đệ tử thấy và Phật Thích Ca mới nói rằng cõi Ta Bà có quế đó chính là do tội chướng của các ông. Đức Phật nói cõi Ta Bà có quế đó là do tội chướng của các ông, khiến cho cái thấy của các ông đối với cõi Ta Bà này không thanh tịnh, ví như trước ánh nắng hòa diệu ấm áp của bầu trời xuân với muôn vàng màu sắc của hoa lá thắm tươi rực rỡ, chứ đâu có đen tối đâu. Mùa xuân trăm hoa đua nở, nhưng mà vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cái người tương tư chỗ nào cũng buồn. Mùa xuân đâu hề làm trai buồn, trăm hoa đua nở. Nhưng mà người tương tư, người đau khổ, người nghiệp lực, người sầu muộn có vui được không? Giống như ánh nắng hòa diệu, ánh nắng mặt trời đâu nói rằng tôi sáng cho riêng ai. Ánh trăng kia đâu nói rằng tôi sáng cho riêng ai. Nhưng mà người mà thi thú, người mà thi thơ, họ thấy ánh trăng họ mừng lắm. Còn người mà ăn trộm thấy ánh trăng là đau khổ, là bực bội. Học giáo lý đề thừa nó đã chỗ đó. Tại sao vậy? Sáng quá sao đi phép chết trèo tường. Với những người mù thì chẳng thưởng thức được gì. Không thấy đẹp không phải vì không có cảnh đẹp. Không thấy tịnh không phải quốc độ của Phật Thích Ca không tịnh. Cõi này nó đẹp nhưng mà người mù thì không thấy được. Mà người mù không thấy được không phải là không có cảnh. Cảnh có, nhưng mà tại họ mù, họ không thấy. Ở chương này, giới thiệu quốc độ chúng hương của Phật Hương Tích. Phật Hương Tích, giáo chủ của thế giới chúng hương, ở thượng phương cách cõi Ta Bà 42 hàng xa cõi nước. Ở đó có thế giới tịnh độ chúng hương. Phật và Bồ Tát sử dụng toàn hương. Đất đai, lầu cát, vườn rừng, hoa cảnh cho đến thức ăn đều là hương cả. Đức Phật Hương Tích giáo hóa cũng sử dụng bằng hương. Qua ý nghĩa của sự kiện trên ta thấy nhằm giới thiệu cho đại chúng trong hải hội biết rằng ngoài cái thế giới quế độ này còn có một thế giới thuần tịnh độ trong pháp giới nhất chân. Tuy nhiên, vẫn không ngoài chân lý tịnh quế là do con người. Thế giới chúng hương thuần tịnh vì thế giới không có xen tạp cái nhìn của nhục nhãn vốn nhiều tội có của phàm phu. Thế giới đó được nhìn qua tuệ nhãn của Bồ Tát. Thưa các vị, tôi khẳng định cái bài giảng hôm nay để rồi tôi kết thúc cho các vị. Ngoài cái thế giới loài người này, không có một thế giới nào khác mà tu hành dễ thành Phật được hết. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh là coi như tu hành lâu mới thành Phật rồi. Trời, coi như là tu hành cũng không thể dễ thành Phật rồi. Quỷ thần, không có thân làm sao mà tu hành thành Phật. Như vậy chỉ có con người này, có ngũ quẩn này sĩ mới có khả năng tu hành để thành Phật. Như vậy chúng ta đừng có dại dột mà phủi bỏ, chê bai cái việc ta đang có nhờ thân sắc đại ngũ uẩn này, và cái thế giới ta đang có mặt ở đây. Nhờ cái thế giới ta đang có mặt, nhờ nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ, nó không, nó bất tịnh, cho nên tâm hồn ta nó mới có khả năng, có điều kiện, đủ đầy điều kiện để ta chuyển đổi. Nhờ cái cõi đời này nó trên dưới 100 năm của kiếp con người này, cho nên ta mới có khả năng để chúng ta buông bỏ những cái thù hận khổ đau. Nhờ cuộc đời này nó có bệnh tật, nó có sanh già bệnh chết, cho nên ta mới có đủ khả năng để ta viễn ly ác pháp, mà gọi là tu hành thiện pháp để thành Phật. Thôi tới đây tôi tạm ngưng. Thứ ba chúng ta tiếp tục. Ngày mai thì tôi giảng lúc 12 giờ, có nghĩa là 11 giờ khuya của Việt Nam. 11 giờ khuya Chủ nhật của Việt Nam. Thì các vị nào còn thức thì nghe. Tôi giảng cho Phật tử, giảng chương trình thấp thấp. Còn chúng tôi đang nói chương trình này là chương trình cao. Tôi nghĩ là nó rất là cao, đòi hỏi cái người mà có đi sâu vào cái sự nghiên cứu thì mới chấp nhận, mới bằng lòng nghe nổi. Thôi chúc lành đến toàn thể quý vị. Giờ bắt đầu tối, đêm nó sẽ xuống rồi. Thôi tôi xin tạm ngưng.